Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, ngoài ý muốn. Này, Bảo Cường, La Mạch hô một câu, đem mình quyền đầu đưa ra ngoài. Vương Bảo Cường cũng cười duỗi ra nắm đấm của mình. Hai người quyền đầu trên không trung nhẹ nhàng đụng một cái. Này cũng không phải đặc biệt gì lễ tiết. Cũng là hai người tại binh lính đột kích thời điểm có chút quen thuộc. Lại gặp mặt nhau liền sẽ dạng này. La Mạch, Vương Bảo Cường cũng là vẻ mặt tươi cười. Tiếp theo La Mạch cũng nhìn thấy trong kịch TV còn lại diễn viên. Cùng mỗi người chào hỏi. Dạng này gặp mặt cũng không nhiều. Mỗi một lần thấy, mọi người đều sẽ cảm giác rất tốt. Ở phía sau đài hàn huyên một chút. Nghệ thuật nhân sinh đạo diễn cùng giám chế tới dặn dò đợi lát nữa một ít chuyện. Đương nhiên cũng mịt mờ đưa ra một chút không thể nói sự tình. Mặc dù nói là tiết mục, muốn để người cảm giác cũng là chân nhân tú. Nhưng có đồ vật là thật không năng lượng nói lung tung. Lúc này, nghệ thuật nhân sinh công tác nhân viên bất thình lình tới nói với La Mạch. La Mạch, đợi lát nữa sẽ có ngươi một ít gia đình tình huống cùng trưởng thành kinh lịch trải qua địa thị. Nhiều lần đoạn ngắn, như vậy cũng sẽ có những thứ khác một vài vấn đề. Còn có mấy giờ, những vấn đề kia ngươi trước tiên làm quen một chút. Câu nói này bọn họ chỉ là vừa nói như vậy. Nhưng ở La Mạch trong đầu, không khác ầm ầm nổ vang. Sẽ có gia đình của mình tình huống. La Mạch rất nhanh trở nên có chút ngạc nhiên. Sau đó vội vàng tìm được Chu Tư Chiếu. Ta làm sao không biết gia đình ta tình huống? Ai bảo bọn họ đi quay? Chu Tư Chiếu lúc này ngược lại có chút kỳ quái. Đây coi như là làm theo phép đi. Nghệ thuật nhân sinh trên cơ bản đều sẽ có những này đoạn ngắn. Không có gì. La Mạch tâm loạn như ma. Lúc này hắn đặc biệt lo lắng mọi người đem hắn chuyện trước kia tình triệt triệt để lộ ra ánh sáng. Nhất là hắn cùng mình mẫu thân quan hệ. Thời kỳ trưởng thành phản nghịch rất nhiều người cũng đã có. Nhưng đặt ở người khác nhau trên thân cũng là bất đồng hiệu quả. Sau đó hắn hỏi Chu Tư Chiếu, vậy thì chờ lát nữa truyền phiến tử ngươi xem qua không? Ta vừa mới cũng là đi qua nhìn. Vừa vặn. Vậy ngươi không yên lòng hiện tại đi xem một lần. Chu Tư Chiếu nói xong câu đó về sau, La Mạch đã lôi kéo hắn đi. Sau đó, tại thi hành đạo diễn bên này, La Mạch thấy được chờ một lúc muốn truyền chính mình trưởng thành lịch trình phiến tử. Khi thấy cái phim này thời điểm, La Mạch tâm để xuống. Đồng thời, một cỗ chua xót cảm giác tại khóe mắt cùng trên mũi khuấy động. Để cho hắn rất lâu cũng không biết nên nói cái gì. Tại trong phim có đối với hắn mẫu thân phỏng vấn. Trời ạ, những này cũng đều là La Mạch chính mình hoàn toàn không biết. Mà Trung Mẫn không nói lời nói thật. Không nói lời nói thật nguyên nhân lại không phải vì muốn nói dối thu hoạch được chú ý hay là thế. Nào, nàng nói dối chỉ là vì con trai của bảo hộ. Tại một đoạn ngắn phỏng vấn trong, Trung Mẫn một mực đang nói. La Mạch từ nhỏ là một cực kỳ nghe lời hài tử. Cũng căn bản không có sách hắn yêu sớm các loại sự tình. Trung Mẫn nói, La Mạch thành tích giảm xuống nguyên nhân. Nói là hắn tại sau khi lớn lên đối với gia đình đơn thân cảm thấy hoang mang. Còn có hy vọng đối với mẹ của mình mau sớm cố hết trách nhiệm. Muốn đi ra ngoài làm thuê. Buông lỏng học tập. Đầu, La Mạch trách nhiệm hoàn toàn bị bỏ qua một bên. Với lại, nhìn ra được, đó cũng không phải người khác để cho nàng nói như vậy. Mà chính là chính nàng vốn là nguyên văn. Những lý do này, để cho La Mạch trong mắt suýt nữa bị tràn ra nước mắt. Nhưng hắn gắng gượng nghẹn trở về. Có vấn đề à? Công tác nhân viên hỏi La Mạch. Không có. Chấm ngoặc kép, La Mạch cắn bờ môi của mình. Sau đó miễn cưỡng cười cười. Cảm ơn. Hắn bất thình lình cảm giác có thích, có lẽ mình không phải là có thể thời thời khắc khắc. Cảm giác được, nhưng đang ở bên người. Thay đổi một cách vô tri vô giác, như là không khí, thời gian trôi qua quá lâu. Có người nhìn trưởng thành sớm, kỳ thực cũng rất buổi tối quen. Chu Tư Chiếu có thể cảm giác được La Mạch trên thân vi diệu biến hóa. Tựa hồ hắn nặng nề rất nhiều, nhưng cũng không biết loại biến hóa này đến từ phương nào. đoán chừng hẳn là nhớ tới mẹ của hắn. Xác nhận vấn đề này về sau, La Mạch lại nhìn thoáng một phát, đợi lát nữa có thể sẽ hỏi thăm hắn những vấn đề kia. Chậm rãi ở trong lòng đánh một cái nghĩ sẵn trong đầu. Rất nhanh, cái này đồng thời nghệ thuật nhân sinh bắt đầu. Đang làm việc nhân viên an bài phía dưới, Vương Bảo Cường người thứ nhất đi ra ngoài. Về sau, cũng là liên tiếp phát ra từ phế phủ tiếng thét chói tai. Hoàn toàn chính xác, Vương Bảo Cường bởi vì Hứa Tam Đa nhân vật này, đã sớm xâm nhập nhân tâm, mới vừa vặn đi ra ngoài. Tất cả mọi người đang kêu Hứa Tam Đa hoặc là Vương Bảo Cường. Đương nhiên, nhiều người hơn vẫn là tại hô Hứa Tam Đa. Vương Bảo Cường là đi qua mấy bộ phim truyền hình cùng điện ảnh về sau mới đi ra khỏi binh lính. Đột kích ảnh hưởng, theo Hứa Tam Đa nhân vật này gông cùm xiềng xích bên trong nhảy thoát đi ra. Thu hoạch được càng nhiều khen ngợi cùng rộng hơn hí lộ. Mà bây giờ, hắn nhiều hơn vẫn là Hứa Tam Đa. Xem ra, binh lính đột kích sôi động xác thực để cho người ta ra ngoài ý định. Nhưng bây giờ cái này nóng nảy tràng diện, đã cho hết thảy mọi người gợi ý một trận quốc sản phim truyền hình phong bạo hàng lâm. Tại Vương Bảo Cường cùng khán giả chào hỏi về sau, công tác nhân viên nhắc nhở La Mạch đối tốt trên người tai nghe. Tiếp theo La Mạch bắt đầu hắn lần thứ nhất như thế thật lớn thăm hỏi tiết mục. La Mạch mới vừa vặn đi ra thông đạo. Phô thiên cái địa tiếng la liền truyền ra. Âm thanh từng câu đổ ập xuống nện ở La Mạch trên thân. La Mạch hướng về phía mọi người mỉm cười phất tay. Thành tài, cũng có người tại như vậy hô. Với lại hô thành tài người rõ ràng muốn càng nhiều. Loại này nóng nảy tràng diện. Hiện tại La Mạch cuối cùng chậm rãi học xong thích ứng. Sẽ không lại cùng lần thứ nhất kích động như vậy đến không được. La Mạch cuối cùng đang múa đài bên trong đứng vững. Ánh đèn đánh vào trên người hắn. Sở hữu khán giả tiếng hoan hô đều hướng về phía hắn mà đến. Từ hiện tại đến xem, La Mạch cùng Vương Bảo Cường nhân khí đã cân sức ngang tài. Thậm chí hắn còn muốn hơi cao một chút. Hiện tại ưa thích La Mạch người càng đến càng nhiều. Bởi vì, dù sao cùng Vương Bảo Cường so ra, La Mạch dáng người, tướng mạo đều có thể để cho hắn thắng được nhiều hơn ưa thích người. Tận lực bồi tiếp giới thiệu toàn bộ binh lính đột kích đoàn kịch người. Mới bắt đầu thời điểm La Mạch còn hơi có chút khẩn trương. Dù sao cũng là lần thứ nhất tham gia loại này quyền uy tín tương đối mạnh ương thị tiết mục. Nhưng về sau hắn cũng từ từ quen thuộc. Về sau cũng là riêng phần mình thăm hỏi khâu. Riêng phần mình thăm hỏi. Các diễn viên đãi ngộ. Cùng trước kia như thế đứng chung một chỗ thì hoàn toàn không đồng dạng. Mới bắt đầu thăm hỏi là Vương Bảo Cường cùng La Mạch. Hai người bọn họ là diễn viên chính. Là xuyên qua binh lính đột kích toàn bộ bộ phim hai cái linh hồn nhân vật. Vương Bảo Cường cùng La Mạch ngồi tại trên ghế. Chu Quân ngồi tại bọn họ đối diện. Tại khán giả nín hơi ngưng thần trong khi chờ đợi. Vương Bảo Cường thăm hỏi không sai biệt lắm cũng liền đi qua. Vương Bảo Cường có một cái cực kỳ lệ trí lịch sử. Đối với điểm ấy mà nói, dùng để đánh trúng khán giả trong lòng mềm mại nơi hẻo lánh. Đó là dư xài. Vương Bảo Cường phát biểu, cũng thắng được từng trận tiếng vỗ tay. Mà bây giờ, lên tiếng người đến phiên La Mạch. Chu Quân vấn đề thứ nhất cũng là, La Mạch, vỗ một bộ binh lính đột kích. Chúng ta đều biết, người đạt được cái này đóng vai thành tài cơ hội cũng không dễ dàng. Người năng lượng cùng chúng ta nói một chút trong này sự tình sao? Chuyện này nói rất dài dòng. Nhưng La Mạch đã chuẩn bị qua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,